Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766 nhà mới. Dì Tông Huyền không nghĩ tới kia Vương Tiết như thế bao cỏ. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta đã là luyện chế ra tới một ít đan dược. Nếu là trong thời gian ngắn trong vòng lại có đan dược ra tới, chỉ sợ sẽ bị người sở chú ý. Người khác không nói, đó là kia tiệm tạp hóa lão bản sẽ có ý tưởng. Bởi vậy, chúng ta không thể làm như vậy. Nếu là khai cửa hàng, vậy bất đồng. Cửa hàng một khai, liền sẽ hướng thành chủ phủ nộp thuế. Tự nhiên liền sẽ đã chịu thành chủ phủ bảo hộ. Cứ như vậy, liền sẽ không có người quấy rầy. Chỉ là này trong đó sai biệt, đúng vậy. Đây đúng là ta sở lo lắng. Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật, lúc này Giang Nam Như trên người thượng có 5 kiện tiên khí có thể buôn bán. Nhưng kia tiên khí không chịu chính mình khống chế. Hơn nữa nàng nhất thời cũng luyến tiếc. Liền cũng không nhắc tới, bằng không. Bằng không, kia gì Tông Huyền đột nhiên cắn răng nói. Ta nhưng thật ra có biện pháp. Tiên tử chờ một lát. Nói xong. Liền thấy kia gì Tông Huyền vội vội vàng vàng đi, Giang Nam Như thấy kia gì Tông Huyền như thế vội. Vội vàng vàng đi, không khỏi sửng sốt, cùng kia Vương Tiết nhìn nhau, lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hai người lúc này không biết kia gì Tông Huyền làm cái gì đi. Chỉ phải bất đắc dĩ nhìn nhau, hướng về kia tiệm tạp hóa mà đi, tiệm tạp hóa lão bản hiệu suất rất cao. Đãi Giang Nam Như hai người phản hồi thời điểm. Hắn đã là cười tủm tỉm đem một phần khế ước đặt ở hai người trước mặt. Giang Nam Như cầm lấy tới vừa thấy. Lại thấy kia sở thuê trụ phòng ở liền ở cách đó không xa. Đúng là thích hợp, Giang Nam Như cùng Vương Tiết đi kia phòng ở nhìn thoáng qua. Kia phòng ở tiếp giáp đường cái. Đúng là giao thông phương tiện địa phương. Kia tiệm tạp hóa lão bản lại đưa tới 2000 tiên thạch. Nói, hôm nay bán ra một ít. Hơn nữa thuê nhà tiền, còn thừa đều ở chỗ này. Không dám, không dám, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Nói, kia một thành phần tử, sớm đã lưu lại, tiệm tạp hóa lão bản hơi hơi mỉm cười. Nói, này đó đều là cô nương đoạt được. Vậy đa tạ, Giang Nam Như nói, đãi có thời gian, lại tự mình đi hướng kia trong cửa hàng cảm tạ. Nơi nào còn muốn như vậy khách khí. Tiệm tạp hóa lão bản ha ha cười. Liền đi ra cửa, nơi này như thế nào? Giang Nam Như thấy kia phòng ở còn tính rộng mở. Không khỏi cười. Hướng kia Vương Tiết hỏi, hảo. Thật là không tồi. Không thể tưởng được. Vừa đến tiên giới. Lại vẫn là được ngươi tiếp tế. Vương Tiết đỏ mặt lên. Hơi hơi mỉm cười. Nói, này cũng coi như là duyên phận. Đãi bên ngoài sự tình xong rồi. Chúng ta cửa hàng liền khai trương. Giang Nam Như nói. Đến lúc đó. Còn muốn phiền toái Vương cô nương. Này nơi nào sẽ là cái gì phiền toái. Vương Tiết nói. Nhị nữ ở trong phòng thu thập hồi lâu. Thời gian quá bay nhanh. Lại đi nhìn lên. Kia nguyên bản có chút hỗn độn phòng ở liền giống như là tân phòng giống nhau. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ. Nói. Thu thập nhưng thật ra sạch sẽ. Chỉ là khuyết thiếu một ít xuân sắc. Ân, lại là không đủ lịch sự tao nhã. Vương Tiết cũng nghiêng đầu. Chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy Vương Tiết cười. Nói, có. Trước chờ một lát trong chốc lát, Vương Tiết nói xong. Liền uyển chuyển nhẹ nhàng đi ra kia phòng ở. Qua thật lâu sau, mới thấy nàng ôm lấy mấy cái chậu hoa trở về. Giang Nam Như thấy kia Vương Tiết cầm chậu hoa. Không khỏi sửng sốt, lại thấy kia chậu hoa bên trong tràn đầy bùn đất, lại là thu thập tốt, Vương cô nương. Đây là, Giang Nam Như hỏi, tỷ tỷ cũng không cần cô nương kêu cái không ngừng. Đã kêu ta Tiết Nhi hảo. Vương Tiết cười, nói, tỷ tỷ nhưng thật ra muốn đoán xem, Tiết Nhi bản thể là vật gì? Nga, nguyên lai muội muội là, Giang Nam Như tới rồi lúc này. Mới biết kia Vương Tiết vốn là yêu tu thân thể. Chỉ là kia yêu tu tu luyện tới rồi này cảnh giới. Đã là cùng thường nhân vô dị. Không dễ phát hiện. Hết chương.